Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, truyền ngôi thần nông Phục Hy trở về vị trí cũ. Liệt Sơn Thị ở sau khi lớn lên, dẫn dắt tộc nhân săn thú bắt cá, nhiều lần lập công, thâm thụ trong bộ lạc người yêu mến, nhân tộc từ được Phục Hy truyền thụ, kết lưới bắt cá. Liệp thực chim muông, thời gian qua được càng ngày càng tốt. Bất quá Liệt Sơn Thị cũng là phát hiện một cái tai họa ngầm. Hắn phát hiện trong sông cá tôm, trong rừng chim muông cũng so với trước đây thiếu rất nhiều. Lúc này, Liệt Sơn Thị minh bạch một cái đạo lý, đó chính là bảo hộ động vật, người người đều có trách nhiệm. Từ đây Liệt Sơn Thị lên làm động vật bảo hộ hiệp hội đại sứ. Bỏ lỡ nhân hoàng chi vị, thần nông bất ngờ, lấy thượng đương nhiên là không có khả năng. Liệt Sơn trải qua tử quan sát kỹ, cuối cùng ra kết luận đây là bởi vì nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều. Thức ăn nhu cầu càng lúc càng lớn, nhân loại quá độ bắt giết tạo thành. Hắn thấy được tiếp tục như vậy xuống phía dưới, tổng có một thiên nhân tộc biết xuất hiện lần nữa thức ăn nguy cơ. Bởi vậy đó có thể thấy được, Liệt Sơn Thị ánh mắt thật có chỗ độc đáo. Vì thế Liệt Sơn Thị bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Có thể biện pháp cũng không phải người nghĩ hắn thì có. Thẳng đến nào đó Thiên Liệt Núi chứng kiến một ít tộc nhân từ trên cây ngắt lấy trái cây rừng làm thức ăn, ý tưởng đột phát, nếu trên cây có thể kết xuất khiến người ta ăn trái cây. Như vậy những thực vật khác có phải hay không cũng có thể mọc ra cái khác khiến người ta ăn đồ đâu. Kế tiếp một đoạn thời gian 053 bên trong, Liệt Sơn Thị bắt đầu không ngừng ăn thử mỗi bên trồng trọt vật. Cuối cùng rốt cục làm cho Liệt Sơn Thị tìm được một loại thức ăn. Cửu tuệ cốc không chỉ có mỹ vị đỡ đói, hơn nữa dễ dàng trồng trọt, sản lượng lại cao. Chữ thời gian cũng dài, ở Liệt Sơn dưới sự hướng dẫn, toàn bộ lạc khai khẩn sĩ, cày ruộng trùng cốc, rất nhanh bộ lạc hầu như mọi nhà có lương, căn bản không cần vi thực vật giàu gì, đồng thời Liệt Sơn lại phát hiện cái khác có thể ăn thực vật. Hạt lúa, mạch, lúa, thục, tắc cùng xưng là ngũ cốc, Liệt Sơn chủ động đem nông dân thuật truyền cho bộ lạc khác. Giải quyết thức ăn nguy cơ, thanh danh của hắn ở nhân tộc bên trong càng ngày càng vang dội. Bởi vì Liệt Sơn thiện trường nông sự, nhân tộc tôn kính gọi hắn vì thần nông, mà thần nông danh hào cũng truyền đến Phục Hy trong lỗ tai. Vừa lúc Phục Hy cũng phát hiện mình sắp công đức viên mãn, đang thật mong muốn tìm một cái người nối nghiệp thống lĩnh nhân tộc. Bây giờ nghe danh hào sau đó, Phục Hy cảm giác người này đại tài, đồng thời vẫn còn ở huyền đô cái kia bên trong biết được. Thần nông chính là tiệt giáo thủ tịch đại sư huynh Đa Bảo thu nhận đệ tử. Nghĩ đến nhất định có chỗ bất phàm, vì vậy Phục Hy chuẩn bị tự mình khảo sát một chút thần nông. Xem hắn có thích hợp hay không thành vì nhân tộc cộng chúa. Phục Hy không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tựa như ban đầu toại nhân thị giống nhau, một mình đi trước Khương thị bộ lạc khảo sát thần nông. Đương nhiên Phục Hy không biết là, phía sau hắn còn theo một cái đuôi nhỏ huyền đô. Huyền đô lại không yên tâm Phục Hy, mặc dù bây giờ Phục Hy là nhân tộc cộng chúa, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Có thể huyền đô vẫn là không yên lòng, âm thầm bảo vệ Phục Hy. Phục Hy đi tới Khương thị bộ lạc, phát hiện quả nhiên bất phàm, chính là so với bây giờ nhân tộc đô thành, đều là sẽ không cách biệt quá xa. Phục Hy hiện tại đại danh đỉnh đỉnh, đi tới Khương thị bộ lạc, thần nông cuống quýt ra nghênh tiếp, nghe tiếng đã lâu Liệt Sơn thần nông chính là đại hiền. Hôm nay gặp mặt, quả thực bất phàm a. Phục Hy tán thưởng nói, nhân hoàng liêu khen. So với nhân hoàng tới, ta làm ra những thứ này nhưng là kém xa. Thần nông cũng không phải khen Phục Hy, mà là bây giờ thần nông đối với nhân tộc chiến công xác thực so ra kém Phục Hy. Bất quá về sau liền không nhất định. Ha ha ha, thần nông không cần khiêm tốn. Phục Hy nở nụ cười một tiếng, sau đó cùng thần nông đi vào. Sau đó Phục Hy cùng thần nghịch cầm đuốc soi dạ đàm. Phát hiện thần nông đích thật là một cái đại tài. Sau đó hướng về phía thần nông đưa ra mời. Mời hắn đi trước kia gió cổn bộ lạc. Bây giờ nhân tộc đô thành. Đồng thời biểu hiện ra đem nhân tộc cộng chúa vị nhường ngôi cho thần nông tư thế. Thần nông thụ sủng nhược kinh. Ở Phục Hy khuyên bảo phía dưới. Theo Phục Hy đi tới đô thành. Mà ở Phục Hy cố ý bồi dưỡng phía dưới. Thần nông rất nhanh đứng vững gót chân. Cũng để cho một số người tín phục. Ở thần nông hoàn toàn phục chúng. Chiếm được sở có nhân tộc công nhận thời điểm. Phục Hy cũng trực tiếp tuyên cáo ở 3 năm sau đó chuyển ngôi cho thần nông. Ở nhận được tin tức sau đó, nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, dồn dập trước tới tham gia chuyển ngôi đại điển. Bất quá một ít quá mức xa xôi, vẫn là không cách nào đến đây. BCFG, ở đô thành bên trong, Phục Hy khiến người ta kiến tạo một cái cự đại tế đàn. Cái này có thể không phải quang vì truyền ngôi, chủ yếu nhất vẫn là Phục Hy cái này thiên hoàng trở về vị trí cũ. Cần tế bái thiên đạo, tế bái thánh mẫu nữ hoa, còn muốn tế bái lão tử thánh nhân cùng nhân tộc tam tổ. 3 năm trôi qua rất nhanh, nhân tộc những cái này bộ lạc thủ lĩnh trưởng lão, còn có thánh địa nhân tộc tam tổ, có thể tới hầu như đều tới. Đến giờ. Ở một tiếng hô to sau đó, Phục Hy cùng thần nông lên đài, bắt đầu rồi giao tiếp nghi thức, sau đó chiêu cáo thiên địa, thần nông cũng coi như chính thức thành vì nhân tộc cộng chúa. Lúc này, chủ yếu nhất kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới. Thần nông cũng là thức thời xuống phía dưới, bên trên tế đàn chỉ là còn lại Phục Hy một người. Thiên đạo tại thượng. Nay ta Phục Hy công đức viên mãn, nhân hoàng chi vị truyền ngôi thần nông, đặc biệt mời thiên đạo giám chi. Ầm ầm, bầu trời một tiếng nổ vang, hưởng ứng Phục Hy chính là lời nói. Lúc này, chúng thánh cũng là hiện thân, ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, các loại dị tượng dồn dập xuất hiện. Chứng kiến thánh nhân xuất hiện sau đó, Phục Hy dẫn dắt nhân tộc cuống quýt quỳ lại hành lễ. Thánh nhân chí tôn vẫn là có thể chịu Phục Hy cái này nhân loại hoàng thi lễ. Bất quá nữ hoa thân vì nhân tộc thánh mẫu cũng không có đến đây. Cái này làm cho nhân tộc có chút thất vọng. Thế nhưng những thứ này thánh nhân lại là cao hứng vô cùng. Nữ hoa không đến đối với bọn họ tốt nhất. Bất quá chứng kiến mệnh huyền chưa có tới. Chúng thánh liền sắc mặt nhìn không tốt, hắn không đến, nhân hoàng này trở về vị trí cũ không phải liền trở thành một chê cười sao? Đúng lúc này, một cái cửu long quanh quẩn đại ấn bay tới, treo ở Phục Hy đỉnh đầu, không động ấn xuất hiện sau đó, cũng đại biểu tán thành Phục Hy cái này nhân loại hoàng. Thiên đạo lập tức giáng xuống công đức lập tức chia làm tứ phần. Trong đó lớn nhất hướng về Phục Hy bay đi, còn lại một phần bay về phía không động ấn, một phần bay về phía viễn phương, chính là mệnh huyền lấy được công đức, cuối cùng một phần không có vào huyền đô trong cơ thể. Huyền đô cũng không do dự, trực tiếp đem công đức toàn bộ hấp thu, hướng về chuẩn thánh phát khởi trùng kích, thấy như vậy một màn, chính là chúng thánh, cũng là có chút khẩn trương. Phóng nhãn hồng hoang, đại la kim tiên căn bản không phải số ít, bất quá chuẩn thánh cũng là cũng không nhiều. Nhất là trải qua Vu Yêu đại chiến hiện tại, huyền đô vốn chính là đại la kim tiên viên mãn. Bây giờ cộng thêm công đức, trực tiếp chém ra thiện thi, thành tựu chuẩn thánh tu vi. Điều này làm cho lão tử đều cũng có chút vui vẻ. Còn lại thánh nhân cũng là vẻ mặt hừng hực. Bất quá uy thế lớn nhất, còn muốn một số Phục Hy. Phục Hy lấy được phần kia công đức, liền thánh nhân chứng kiến sau đó đều có chút đỏ mắt. mà đi cùng công đức cùng nhau tiến nhập phục hy trong cơ thể. Còn có 1/3 nói hồng mông tử khí, bất quá liền thánh nhân cũng không có phát hiện hồng mông tử khí ở công đức vào cơ thể. Sau đó, phục hy tu vi lần lượt tăng vọt, cuối cùng tẫn nhiên đột phá đến chí thánh cảnh giới. Phục hy trực tiếp trở thành chí thánh cao thủ, cũng là nhân tộc vị thứ hai chí thánh cao thủ. Vị thứ nhất tự nhiên là Toại Nhân Thị, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.